tốt nhất con rể, chương 1486, lấy miểu tính sinh mệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói không chừng, tự chăn còn sống, chúng ta có thể bắt hắn cho cứu ra. Tiêu Mạn Như mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ, nhẹ nói. Trên đời này nếu như còn có người có thể cứu hắn, đây cũng là chỉ có ngươi. Phải biết Lâm Vũ thế nhưng là quân cơ sử ảnh linh. Là lúc trước thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội diễm áp quần hùng quán quân. Cho nên, theo Tiêu Mạn Như, Lâm Vũ là cứu vớt Hà Tự Chăn duy nhất hy vọng. Nếu như Hà Tự Chăn còn sống lời nói, Lâm Vũ nghe được Tiêu Mạn Như lời này sầm mặt lại cầm thật chặt nắm đấm cau mày. Tiêu Mạn Như nói đúng, hiện nay, nếu như Hà Tự Chăn còn tại thế cái kia duy nhất được cứu hy vọng chính là hắn. Cũng chỉ có hắn tự mình đi một chuyến mới có thể hiểu rõ đến cùng là loại nào tình huống. Tiêu Mạn Như gặp Lâm Vũ không nói gì, trong mắt chờ mong cùng sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm xuống, há to miệng muốn nói tiếp cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, nói khẽ. Gia Vinh, ngươi nếu là có khó xử coi như xong, coi như Tiêu A Di chưa có tới. Thật xin lỗi, A Di cho ngươi thêm phiền toái. Tiêu Mạn Như lời này cũng không phải là phản phúng, nội tâm không có chút nào phẫn nộ cùng oán trách, ngược lại là lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách, rốt cuộc hiện tại không có bất cứ chứng cứ gì cùng bằng chứng chứng minh Lâm Vũ cùng với các nàng nhà có bất kỳ quan hệ gì thế nhưng nàng lại nhiều lần chạy tới phiền phức Lâm Vũ. Tiêu A Di, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Lâm Vũ sắc mặt lẫm nhiên nói, có thể cứu Hà thúc thúc, đừng nói để cho ta đi một chuyến, chính là để cho Gia Vinh đánh đổi mạng sống, ta đều sẽ không tiếc. Hơn nữa không dối gạt ngài nói, ta đã sớm nói với Hà thúc thúc qua, về nước sau đó ta ngay lập tức sẽ đi qua tiếp viện hắn. Tiêu Mạn Như nghe được Lâm Vũ lời này lập tức sắc mặt vui mừng, trong mắt ánh sáng lần nữa sáng lên. Chỉ bất quá ta có một vị bạn bè đồng dạng nguy cơ sớm tối, cũng gấp chờ lấy ta đi trị liệu. Lâm Vũ thở dài một hơi, ở ngực phảng phất trong nháy mắt đè ép một tảng đá lớn, vừa rồi nan đề lần nữa vứt ra trở về. Hắn vốn cho rằng Hà Tự Chăn bên kia tình thế khả khống, kết quả không nghĩ tới hiện nay, Hà Tự Chăn bên kia tình huống càng thêm nghiêm trọng, thậm chí sống chết không rõ. Áo, dạng này a, Tiêu Mạn Như sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trải qua, nhíu mày suy nghĩ một chút, dò xét tính chất hỏi. Người bạn kia bên kia, không thể để cho những người khác hỗ trợ đi trị liệu sao? Tình huống của hắn 10 phần nguy cấp, chỉ có ta đi mới chắc chắn nhất. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kỳ thực hắn làm sao không có làm qua như thế tưởng tượng thế nhưng Cang Kim Long bệnh tình nguy cấp, chỉ có chính hắn đi mới bảo đảm nhất. Cái kia, chuyện này, Tiêu Mạn Như lập tức chần chừ một lúc đến, một thời gian cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, mặc dù nàng hy vọng Lâm Vũ đi cứu nàng ái nhân, thế nhưng một bên khác, đồng dạng là một đầu sinh mệnh, đồng dạng là Lâm Vũ bạn bè. Nàng không thể như thế tự tư. Lâm Vũ không nói gì, nhíu mày suy tư mấy phút tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Đậu Lão gọi điện thoại, chờ đến Đậu Lão sau khi nhận nghe, Lâm Vũ lúc này mới trầm giọng nói ra. Đậu Lão, Gia Vinh có chuyện cầu ngài, mong rằng ngài lần này vô luận như thế nào giúp ta một tay. Gia Vinh, ngươi cùng ta tầm đó còn như thế khách khí làm cái gì? Góc truyện audio.com, đầu bên kia điện thoại Đậu Lão vừa cười vừa nói, lại nói ta lão già họm hẹm này, có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Hắn biết rõ, hắn tại người khác trước mắt là cao cao tại thượng quốc thủ ngự y thế nhưng tại Lâm Vũ trước mặt bất quá là cái cực kỳ vô dụng lão già họm hẻm. Đậu Lão, ngài nói đùa, ta có một vị trong bằng hữu rất lợi hại độc nguy cơ sớm tối thế nhưng ta hiện tại cần phải đi làm một kiện khác đồng dạng 10 phần chuyện trọng yếu, phân thân thiếu phương pháp cho nên ta muốn cho ngài giúp ta đi chăm sóc bệnh nhân này. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy Hà Nhị gia bên kia tình huống càng thêm khẩn cấp. Cang Kim Long tính mệnh hiện tại là lấy thiên mà tính, mà Hà Nhị gia tính mệnh có thể là lấy phút, thậm chí là lấy miểu tính. Cho nên, hắn hiện tại lại thêm hẳn là đi biên cảnh. Nếu như ta vị bằng hữu này bệnh tình thực sự nghiêm trọng, ta không cầu ngài có thể trị liệu tốt hắn, chỉ cầu ngài có thể tận khả năng kéo dài tính mạng hắn. Lâm Vũ tiếp tục nói, hắn đem Cang Kim Long giao phó cho Đậu Lão cũng không phải là trông cậy vào Đậu Lão có thể trị liệu tốt Cang Kim Long, vẻn vẹn hy vọng Đậu Lão có thể trợ giúp Cang Kim Long chống được hắn trở về ngày đó. Ồ, đầu bên kia điện thoại Đậu Lão nghe được Lâm Vũ lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra. Vậy ngươi đại khái phải để ta giúp hắn chống đỡ mấy ngày? Cái này, ta cũng nói không chính xác. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, đây chính là chuyện này khó khăn nhất địa phương, hắn cũng không biết mình rốt cuộc cần bao lâu mới có thể trở về. Có lẽ rất nhanh, 3 năm ngày liền có thể trở về, cũng có lẽ rất chậm, cần 20 ngày 1 tháng mới có thể trở về. Cái này bệnh nhân tình huống bây giờ thế nào? Đầu bên kia điện thoại Đậu Lão trầm giọng hỏi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, hắn tựa hồ cũng ý thức được chuyện này, khả năng so với hắn trong tưởng tượng muốn nạn. Thật không tốt, khả năng sống không qua ngày mai. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, cho nên cần ngài mau chóng khởi hành. Gia Vinh, theo ngươi trong giọng nói, ta có thể đoán được bệnh nhân này tình huống phi thường trầm trọng nguy hiểm, bằng vào ta năng lực chỉ sợ không thể gánh cái này chức trách lớn. Đậu Trọng Dung nhẹ nhàng thở dài một cái. Đậu Lão, Lâm Vũ lập tức gấp, bây giờ hắn giỏi nhất dựa vào người chính là Đậu Trọng Dung, nếu như ngay cả Đậu Trọng Dung đều từ chối, vậy hắn đem cùng đường mặt lộ. Ngươi đừng có gấp, ta mặc dù không thể gánh cái này chức trách lớn, thế nhưng ta có thể cùng ngươi đề cử một người. Đậu Trọng Dung ung dung nói ra, người này đi, so ta đi, có nắm chắc hơn. Ồ, lại còn có cái này cao nhân, có thể thắng được ngài. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nghi ngờ nói. Là ai? Hắn biết rõ Đậu Trọng Dung nói không phải Vương Thiệu Cầm, bởi vì Vương Thiệu Cầm là dược vương, đơn thuần y thuật Đậu Trọng Dung còn tại Vương Thiệu Cầm bên trên. Người này chính là ta tôn nữ, ngươi hảo đồ đệ. Đậu Trọng Dung cười ha hà nói ra, nha đầu này từ nhỏ thông minh linh mẫn, thiên phú siêu nhiên, tăng thêm có ngươi vị danh sư này dẫn tới, y thuật tinh tiến thần tốc, không phải ta lão đầu từ khoa trương, trải qua mấy năm này tại bên cạnh ngươi lịch luyện, nàng y thuật đã không thua gì ta cái lão nhân này. Nguyên lai like ngài nói là Tân Di A, góc truyện audio.com. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười, hắn cảm giác Đậu Trọng Dung lời này có chút mèo khen mèo dài đuôi ý tứ. Thế nào, ngươi không tin, nàng thế nhưng là, ngươi, đồ đệ A, Đậu Trọng Dung vô cùng tự hào nói ra. Hiện tại Tân Di xác thực đã xưa đâu bằng nay, dạng này, ngươi nếu là không yên tâm, ta cùng Lão Vương cũng bồi tiếp Tân Di đi một chuyến, cái này được đi. Cái này cảm tình tốt. Lâm Vũ lập tức đại hỉ, có Đậu Lão cùng Lỗ Bắc Dược Vương hộ giá hộ tống, Cang Kim Long sống sót tỷ lệ đem tăng nhiều. Nói với Đậu Lão xong sau, Lâm Vũ lúc này mới hướng Tiêu Mạn Như nói ra. Tiêu A Di, ngài yên tâm, ta hiện tại liền lên đường đi biên cảnh viện trợ Hà Thúc Thúc. Ai nha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Gia Vinh, ngươi điều này làm cho ta thế nào cảm tạ ngươi a. Tiêu Mạn Như kích động lần nữa lệ như suối trào. Tông chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lúc này đứng tại cửa tiểu khu Vân Chu nhìn thấy Lâm Vũ xuống lầu về sau, hứng thú bừng bừng lao đến. Cách chương.